từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1495, Hư Thiên Tinh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị thú thủ lĩnh nhìn chung quanh một lần, rất sợ sự tình lần trước tái diễn còn tốt, lần này cái kia cướp cầu nguyện đê tiện tiểu tử chắc là sẽ không xuất hiện, chúng ta muốn sống lại điên chiến thần. Chúng ta muốn báo thù. Cái kia tinh linh biểu tình không có bất kỳ sóng lớn, nói rằng. Các ngươi đúng là vẫn còn quyết định, không tiếc bất cứ giá nào sống lại hắn. Đối với cửu thiên chúng thần chung đã xuất hiện cường giả siêu cấp, không tiếc bất cứ giá nào chúng ta cũng muốn sống lại điên. Nếu cái này là quyết định của các ngươi, vậy liền làm cho cái tên kia từ vô tận trong địa ngục trở về a. Mặt đất chấn động, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cả thế giới, đều đang đợi cái kia đã từng thủ hộ giả, lấy một loại khác tư thái trở lại thế giới này. Oanh một tiếng nổ, một đạo hắc ảnh trực tiếp từ dưới nền đất thoát ra. Đây là một đầu thể hình to lớn dị thú, toàn thân tản ra nồng nặc hắc khí, diện mục dữ tợn, hai mắt huyết hồng, đồng tử giống như là muốn nứt mở, tựa như thử lấy miệng lộ ra mấy hàng răng nanh sắc bén. Cái này chỉ dị thú hình thái, đã cùng trên cái thế giới này còn lại dị thú hoàn toàn bất đồng. Là điên chiến thần, thủ lĩnh trong mắt cực nóng, nó nằm sấp trên mặt đất. Phong ma chiến thần, xin ngài vì toàn tộc báo thù. Điên hai tay thành chộp giơ thẳng lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo linh lực bó buộc theo hắn trong miệng xì ra, một mạch bay đến chân trời. Quần sơn đổ nát, đại địa ra nẻ, tầng mây tan hết. Giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều không thể ràng buộc ác ma này lực lượng. Một giây kế tiếp, nó trong nháy mắt nhằm phía mặt đất điên cuồng thôn phệ cùng với chính mình đồng bào. Những thứ này dị thú không có một con thoát đi, bọn họ cam tâm tình nguyện cùng đợi bị điên chiến thần nuốt chửng. Nhìn một màn này, thủ lĩnh trong mắt rơi xuống hai giọt nước mắt. Điên, ngươi vì bảo vệ thế giới này rơi vào hắc ám, ngươi đem chính mình phong ấn, mà lực lượng của ngươi vẫn còn đang điên cuồng tăng trưởng. Ở nơi này thế giới tàn khốc, chúng ta nguyện ý dâng lên chúng ta toàn bộ, chỉ cầu điên chiến thần trọng lâm thế gian, vì tất cả chết đi đồng loại báo thù rửa hận quảng cáo. Đến đây đi, nuốt chửng ta, biến đến càng mạnh a, nhưng mà đi hủy diệt cửu thiên a. Hống một tiếng, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, thủ lĩnh chỗ ở vị trí, chỉ còn lại có trên đất tứ chi. Cửu thiên phòng tuyến, một đạo bóng trắng chợt lóe lên, những thứ này thượng vị thần thậm chí thấy không rõ người đến là ai. Một lát sau, quần áo bạch y đứng sừng sững cùng giữa không trung. Bạch y hàng lâm, vạn thân quỳ lạy, tham gia trí cao linh thần, không cổ hai tay phụ phía sau, lạnh lùng nói. Ta lấy nhìn trộm thiên đạo bổn nguyên, mặc dù chưa tu luyện đại thành, nhưng trước đây uy lực các ngươi đều đã thấy. Các ngươi theo đuổi cực hạn, liền tại thiên ngoại trong lúc đó, đánh bại thiên ngoại dị thú, liền có thể lên đỉnh cửu trọng thiên vực. Phía dưới chúng thần nhất thời hai mắt trợn tròn, trong mắt tất cả mọi người đều mang vô cùng cuồng nhiệt. Đều đã thành thần, thượng vị thần, chủ thần, khoảng cách cửu trọng thiên, chỉ kém một tầng cuối cùng. Mấy nghìn năm tu luyện, ai sẽ thầm nghĩ đứng ở bát trọng thiên? Mỗi cá nhân đều muốn đi trước cửu thiên, cái kia thần bí nhất nhất trọng thiên. Nơi đó, có phải hay không chính là võ đạo đỉnh phong? Bọn ta tất thể sống chết đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phía dưới đám người đồng hô, danh chấn hoàn vũ, cửu thiên chúng thần, ý chí chiến đấu sục sôi. Cùng lúc đó, lục thần đang mang theo U Minh đám người ở tinh cầu trong lúc đó nhảy. Thời gian 3 năm, U Minh ba người đã sớm trọng luyện mệnh xương, khôi phục nhân tộc ngoại hình, hiện tại một người 5 cái mệnh xương, thực lực đã đạt đến trung vị thần. Trong khoảng thời gian này, lục thần cũng một mực tại hướng Hư Thiên Tinh Hà di động. Trải qua thời gian dài huấn luyện, lục thần từ chỉ có thể ở liền nhau tinh cầu trong lúc đó nhảy, cho tới bây giờ đã có thể tiến hành giác viễn nhảy. Tiếp lấy U Minh bọn họ tu luyện không đương, lục thần vẫn còn ở mạnh mẽ hóa thần trước khi thuần thục trình độ. Độc cuồng, chúng ta đã tới gần Hư Thiên Tinh Hà. Đại Hoàng ngước nhìn trời tế tinh thần, chính là cái hướng kia. Lục thần gật đầu, U Minh, khô trào cốt mị, Hư Thiên trong Tinh Hà không biết có cái gì, các ngươi ở nơi này tu luyện, ta đi nhìn. Độc cuồng, Đại Hoàng không phải nói, một ngày tiến nhập Hư Thiên Tinh Hà, sẽ rơi vào an nghỉ, một ngủ không tỉnh sao? Lục thần cao mày nói. Trước đây chúng ta cũng đi ngang qua một ít có sinh vật bậc cao tinh cầu, căn bản cũng không có người biết mộng mô, bọn họ liền mộng mô hình dạng thế nào đều không biết. Sở dĩ ta nghĩ dưới, có thể thực sự chỉ có trong mộng mới có thể gặp được mộng mô. Hư Thiên Tinh Hà loại địa phương này, nếu như ta là mộng mô tuyệt đối sẽ tới nơi này, sở dĩ. Ta phải thử một lần, nhưng là cuồng ca ca, có thể hay không quá nguy hiểm, cốt mị trong mắt tràn đầy vẻ buồn rầu, thật hận không thể kéo lục thần, không cho hắn đi. Lục thần mỉm cười, trên thế giới này, mặc kệ vấn đề gì luôn luôn biện pháp giải quyết không phải sao. Lại nói, Mộc Sinh giúp qua ta rất nhiều lần, nàng vẫn là Diêu Nhi mẫu thân, ta ở lúc còn rất nhỏ liền mất đi mẫu thân, ta tuyệt sẽ không làm cho Diêu Nhi cùng ta giống nhau. Xem ra Lục Thần đã quyết định, Lục Thần tương đạo hệ tam lão cho hắn tinh đồ giao cho U Minh. U Minh, Khô Trảo, Cốt Mị, có thể ở Bát Trọng Thiên gặp phải các ngươi đã là niềm vui ngoài ý muốn, nhìn thấy các ngươi mạnh mẽ ta cũng thật cao hứng. Bây giờ cửu thiên cùng trời bên ngoài chiến hỏa vẫn còn ở lan tràn ra phía ngoài, ta phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần phụ cận. Nếu như hai năm bên trong ta còn chưa có trở lại, các ngươi theo dọc theo đường bố trí truyền tống trận, phản hồi cửu thiên liền có thể. Độc cuồng, Lục Thần không đợi U Minh nói xong, trực tiếp một lần nhảy tiêu thất ngay tại chỗ. Cốt Mị đôi mắt đẹp rưng rưng, cuồng ca ca tuy là ta biết ngươi sẽ không thích ta, nhưng có thể gặp được đến ngươi cũng là vinh hạnh của ta. Cuồng ca ca, hai năm bên trong, ngươi nhất định phải trở về. U Minh thở dài một hơi, nói ra thật xấu hổ, bọn họ hiện tại đều là trung vị thần, có thể chính mình còn không cách nào giống như Lục Thần như vậy, hoàn thành tinh cầu nhảy. Thiên ngoại chi chiến, nhất định là thượng vị thần mới tham ngộ cùng, có thể cũng là nguyên nhân này. Quảng cáo, hảo huynh đệ, chúng ta chờ ngươi trở về. Nửa tháng sau, Lục Thần đã tới hư thiên tinh hà sát biên giới tinh cầu, mới vừa gia nhập mảnh này tinh hà, Lục Thần liền cảm giác được một hồi không rõ buồn ngủ đánh tới. Cái quỷ gì cũng ít nhiều năm không có cảm thấy khốn rồi. Lục Thần nỗ lực đem hai mắt mở ra, tốt nhất vẫn là xâm nhập thêm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lục Thần ngẩng đầu tuyển trạch chỗ tiếp theo điểm dừng chân thời điểm, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hư thiên trong tinh hà tinh cầu thật là ít ỏi, ngoại trừ vòng ngoài một ít tiểu hành tinh bên ngoài, rất khó tìm những tinh cầu khác truyền tới linh khí. Hắn lại có thể cảm giác được chu vi truyền đến đại lượng ngoại lai linh khí, nhưng phi thường yếu ớt, bất lưu thần lời nói, hầu như không phát hiện được. Lục Thần suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể trực tiếp ở vũ trụ trung vị rời. Lần này thần lâm không có tinh cầu thành tựu điểm dừng chân, Lục Thần lập tức đặt mình trong cùng vũ trụ bên trong. Chờ Lục Thần vừa muốn lần nữa nhún nhảy thời điểm, đột nhiên bị trước mắt một màn khiếp sợ đến. Chu vi nổi lơ lửng đại lượng, thi thể từng cái chủng tộc đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn, không phải có thể là 10 vạn, 100 vạn, 1000 vạn. Bởi vì trong mắt sở kiến, khắp nơi đều là như vậy di chuyển. Thi, mọi người huyền phù ở trong không gian, mặc cho thân thể ở trên trời phiêu đãng. Bọn họ thần thái khác nhau, có người an tường, có người thống khổ, có người khóc, có người mỉm cười. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ mãnh liệt buồn ngủ đánh tới, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, Lục Thần nghe được một thanh âm. Người đã đi tới hư thiên tinh hà, đó chính là đến cho ta tiễn thức ăn lạc. Vì sao ngươi còn không chịu ngủ? Không nên chống cự, ngươi đã rất mệt mỏi, vậy tùy ý chính mình ngủ a. Đại mộng vô ngân, nhất mộng nghìn năm, cách chương.